Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 921, chương 923, gan to bằng trời. Tiến đánh tử ngục, nói chuyện chính là một đầu lão sư tử, toàn thân vàng óng ánh. Nhất kinh người là gia hỏa này lại có 9 khỏa đầu. Uy vũ vô cùng, khí tức hùng tráng tràn trề, lại là chí tôn yêu tộc một trong hoàng kim cửu đầu sư tử. Đầu này đại sư tử hiện tại cũng rất là thê thảm. Xương tỳ bà bị đâm thủng, 9 khỏa đầu bị 9 cái đại thương cho đóng ở trên mặt đất. Thời khắc hấp thụ trong cơ thể hắn huyết mạch tinh hoa, để chỗ hắn tại suy yếu nhất trạng thái. Ngươi muốn làm gì? Vương Đông vừa trừng mắt. Ngươi cũng là một tù nhân, có thể hay không có chút đồng tình tâm? Đừng nhất kinh nhất xả hù dọa chúng ta. Ta không muốn làm cái gì à? Một cái đầu nói ra. Ta chỉ nói là các ngươi không trốn thoát được. Nơi này thủ vệ quá xâm nghiêm rồi. Trấn thủ cao thủ thật là nhiều lắm. Thôi đi, ngươi hù dọa ai vậy? Ta có thể vô thanh vô tức chui vào tiến đến, liền có lặng yên không một tiếng động chạy đi bản sự. Vương Đông hung tợn nói ra, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Cửu đầu sư tử âm hiểm cười một tiếng, một viên khác đầu dùng sức nhấc lên. Ngươi đừng có nằm mộng, ngươi nếu là dám chạy, ta liền hô ngươi. Cửu cái đầu cùng một chỗ hô a, còn không phải xuống tới 10 vạn tôn giả trấn áp các ngươi. Ngươi dám? Vương Đông trực tiếp nhảy dựng lên, uy hiếp ta a, tin hay không ta trực tiếp đem ngươi giết chết ở chỗ này. Nhìn xem ai sợ ai. Tiền bối, ngài đến cùng muốn làm gì? Tử Vi Tinh Miêu cũng cảm giác rất không hiểu thấu. Chúng ta phía trước không phải nói chuyện thật tốt sao? Rất tốt ngươi cái đại cẩu đầu. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu miêu, trở mặt không quen biết Bạch Nhãn Lang, lấy oán trả ơn hồ ly tinh, liền nghĩ bản thân chạy trốn. Ngươi đem ta đặt chỗ nào a? Cửu đầu sư tử 9 khỏa đầu cùng một chỗ mở miệng. Mắng chúng nhân là cái vòi phun máu chó, muốn đi cũng được, trừ phi đem ta cũng mang đi, nếu không ta liền lớn tiếng ồn ào. Sư tử hống âm lượng, các ngươi hẳn là minh bạch. Vương Đông lần này thật là dở khóc dở cười. Tốt, thả ngươi đi, đến này sau đó thật là tranh thủ thời gian, mà lại thêm một cái đồng bạn cũng là tốt. Hắn lúc này xuất thủ, điều động thánh chỉ còn thừa không nhiều năng lượng, đem cái kia phù văn, thần thương hết thảy xóa bỏ. Ha ha ha, nhà ngươi sư đại gia lại trở về. Con mèo nhỏ nhóm, chờ lấy run rẩy đi. Cửu đầu sư tử bị giam giữ không biết bao nhiêu năm, trong bụng nén giận quá vẹn toàn, đến mức rất là tàn bạo. Vừa ra tới liền chụp chết một đội trưởng giáo cấp bậc thủ vệ. Trong này chỉ có dẫn đầu là cửu mệnh yêu miêu, trọn vẹn cửu vị trưởng giáo cao thủ cấp bậc đều bị đánh giết. Vừa vặn, một con đầu một vị, hết thảy nuốt vào, còn lại cái kia cửu mệnh yêu miêu lần lượt phục sinh. Lại một lần bị đánh giết, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Đường đường tôn giả nhất trọng thiên, ở bên ngoài có thể tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Đáng tiếc ở chỗ này lại bị xem như đống cát đến ngược. Liên tiếp giết 9 lần, cuối cùng cũng nuốt vào bụng. Ông, đột nhiên có kính quang quét tới. Cái kia con mắt đồng dạng tấm gương chiếu xạ tại một nhóm mấy người trên thân. Rất hiển nhiên đây là phát hiện vấn đề. Tử Vi Tinh Miêu sắc mặt đại biến. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Cốc cốc cốc, gõ cái mõ thanh âm tại trong phòng giam vang vọng. Từ tầng thứ nhất đến tầng cuối cùng, toàn bộ tử ngục đều đã bị kinh động, trực tiếp khởi động tối cao trạng thái giới nghiêm thủ vệ. Tầng tầng tử ngục phong tỏa, không cho phép vào ra. Vô số thiết vệ ở bên ngoài bố trí thiên la địa võng, tường đồng vách sát, thiết vệ bên trong đại nhân vật cấp tốc xuất phát. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức bộc phát, hướng phía tử ngục tầng thứ 8 liền giết tới. Cửu đầu sư tử làm càn cười một tiếng, tới thật đúng lúc, lão tử bị vây nhiều năm như vậy, bụng đều đói dẹp bụng, toàn thân gân cốt đều đau buốt nhức. Những này tiểu miêu, vừa vặn để lão tử hoạt động một chút gân cốt, nhét đầy cái bao tử. Vương Đông, Nhi Tử, các ngươi lui lại, nơi này liền giao cho chúng ta. Tử vi tinh miêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một vòng tử sắc tinh quang đem Vương Đông cùng tinh miêu cho bọc lại. Hóa thành hắn sau đầu tinh quang mũ miện. Gió táp tinh quang chạm. Tử vi tinh miêu vừa mới khôi phục, nhưng chiến lược đã cực độ đáng sợ. Hắn hai cái móng vuốt nhẹ nhàng phấn chấn, lập tức hóa thành mạn thiên tinh thần quang nhận. Vừa mới xông tới mấy trăm vị trưởng giáo cấp bậc thiết vệ toàn bộ đều bị phân thây muôn mảnh. Liền ngay cả cái kia nặng nề tấm chắn cũng nứt ra. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lúc này cửu đầu sư tử cũng xông tới. Hắn càng thêm cuồng bạo, trực tiếp liền cho người ta nuốt vào. Khoảng chừng ba vị tôn giả ở chỗ này đẫm máu. Bất quá xông tới cao thủ càng ngày càng nhiều. Tử ngục bên trong có to lớn long mạch xuyên qua, linh mạch xen lẫn, không gian vô cùng kiên cố, có thể trèo chống rất nhiều cao thủ ẩn núp, bây giờ đã đem nơi đây bao bọc vây quanh. Các ngươi đi không được. Một cái thân mặc ánh vàng rực rỡ áo giáp người trẻ tuổi đi ra. Đây là thiết vệ bên trong đại nhân vật, một vị đại tướng quân, thực lực ngập trời. Cầm trong tay kích lớn màu vàng óng, âm vang xuất kích, lực áp hai người, lại có hoa dâu trắng lão giả đi tới. Vải thô áo gai, ánh mắt lại là làm người ta sợ hãi màu trắng. Này đồng dạng là một vị thiết vệ đại nhân vật, tôn giả bên trong cường giả, khoát tay chính là ngập trời linh quang. Đại sư tử cùng tử vi tinh miêu đều là cường giả, mà bây giờ lại không chống đỡ được. Dù sao bọn hắn là vừa vặn thoát khốn, tinh khí thần uể oải suy sụp, lại không có pháp bảo kề bên người, còn ở vào nhân sinh thung lũng kỳ. Tìm một cơ hội, các ngươi trước đào tẩu đi, chúng ta tới hấp dẫn hỏa lực. Tử vi tinh miêu âm thầm truyền âm, một móng vuốt vỡ ra một vị tôn giả, nhưng rất nhanh vị tôn giả kia lại tại cách đó không xa trọng sinh. Phiền phức chủng tộc, tinh miêu phồng má, rất rõ ràng không đồng ý. Ô ô kêu, không, ta không đi, lão cha ở nơi nào, ta ngay tại ở đâu. Mèo ô ô, lão yêu cặn bã, tinh miêu đại gia rủa chết các ngươi. Két, cửu đầu sư tử chấn động trời đất quay cuồng, một ngụm nhai nát một tòa đen tối trường kiều. Nhưng ngay sau đó liền bị một tòa hoàng kim cung điện cho nhập vào đại địa bên trong. Không gian cấp tốc vỡ vụn. Minh Hiểu, chúng ta cần Minh Hiểu. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Đại náo một trận đi. Vương Đông tiếp tục thôi động thánh chỉ lực lượng. So với đánh giết tôn giả, diệt đi tôn giả thiên binh vẫn là phải đơn giản nhiều. Truyền thuyết đại hung nhóm bị nhốt thời gian dài như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn nhịn được sao? Rất nhiều lồng giam đều bị đánh nát, những cái kia bị nhốt những cao thủ giết ra, yêu ma xuất lồng, huyết sắc đầy càn khôn, sát khí nồng đậm đến không tưởng nổi. Cửu anh ngao ngao quái khiếu, có hài nhi khóc nỉ non thanh âm, thân thể cao lớn va chạm. Cái kia kết trận huyễn hóa tấm chắn sơn nhạc hết thảy sụp đổ. Vỡ nát, máu tươi bão táp, chín khỏa đầu xoay quanh mà đến. Rào sát tôn giả, ô ô, thân hình to lớn vô cùng hỗn độn thú nhấc lên ngập trời hỗn độn gợn sóng. Có một loại thiên địa vạn vật toàn bộ hóa thành hỗn độn cảm giác. Mở ra miệng rộng thật là quá mạnh, tôn giả thiên binh đều ăn giòn. Tầng thứ 8 tù phạm đều bị Vương Đông phóng xuất. Thật là quá sảng khoái. Mười mấy đầu lão yêu ma toàn bộ đều tại bộc phát. Ngoài ra còn có thần tộc, ma tộc, cự nhân tộc cao thủ. Cũng tại quát tháo, điên cuồng xuất kích. cảnh tượng ngập trời, tử ngục bên ngoài thiên phá lệ âm trầm, mây đen ngập đầu không thấy tinh nguyệt, bỗng nhiên nơi xa có thần hoa cái đỉnh mà đến, tầng mây bị xé nứt, từ đó rơi xuống một con to lớn móng vuốt đến. Oanh, tử ngục ngoại vi mấy ngàn cái phòng quan sát toàn bộ đều bị đánh phát nổ. Phong bão bão táp, mặt đất tải chấn động, trọn vẹn hơn vạn tôn đại yêu xung phong tới. Mỗi một vị đều hung mãnh dị thường, mỗi một vị đều vũ trang đến tận răng. Thiết vệ tinh nhuệ đội tuần tra đảo mắt liền bị giải quyết hết. Ngoài cửa lớn cao thủ còn muốn báo cảnh, nhưng miệng vừa mới mở ra, liền bị một con thép thiết trảo tử cho hung hăng bóp nát. Giết giết giết, chúng tiểu nhân, hôm nay liền lật ngược cái này cẩu thí tử ngục, đem nhị đại gia cứu ra. Ha ha, một cái cũng đừng buông tha, bọn này loạn liều mạng tạp chủng. Trên tầng mây đi xuống một cái kim giáp chiến thần, đây là cả người cao 10 trượng uy vũ nam tử, có được một đầu thiêu đốt liệt diễm mái tóc dài vàng óng, khí tức hùng tráng đến cực hạn, cầm trong tay một thanh hoàng kim trảm mã đao, chỉ huy ngàn quân tại trắng trợn tiến công. Địch tập, nổi trống đụng chuông, mời đại nhân vật đến a. Không ngăn được, lúc này cảnh báo mới phát ra tới, hơn vạn tôn hung hãn cuồng bạo đại yêu đã giết tới cửa. Ở ngoài cửa phụ trách thủ vệ mấy chục vạn tử ngục thiết vệ vậy mà chết sạch sành sanh. Bốn phương tám hướng đều là tàn khuyết không đầy đủ lâm ly thi thể. Trận pháp, không có ích lợi gì. Hôm nay không đem ta nhị đại gia giao ra, các người đều phải chết. Không có ngoại lệ, tóc vàng uy vũ đại hán ánh mắt sáng ngời. Một đôi tráng kiện hữu lực cánh tay cơ bắp bí lên. Hai tay cầm đao hung hăng một bổ, kim sắc đao quang từ nam chí bắc thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, bá liệt dâng trào, giống như là thương khung nham tương. Ầm ầm, rất nhiều chạy tới thiết vệ cùng tử ngục bên trong lao ra thiết vệ đều nhanh sợ choáng váng. Bởi vì cái kia hơn ngàn trọng trận pháp lại bị một đao bổ ra. Phương viên ức vạn dặm đều có thể gặp cái kia nhất trọng kim sắc dáng mây. Đao quang thật là đáng sợ, phong mang vô song, bá đạo uy nghiêm, tam trọng tử ngục lại bị sinh sinh cắt thành hai nửa. Ở phạm vi này bên trong thiết vệ lập tức chết cái 7-8 phần. Đại ca, đặt vào ta đến a. Một cái càng cao hơn đại tráng hán đi ra, mặc một thân bạch ngân chiến giáp, đầu bỗng nhiên hất lên, một cây cái mũi liền văng ra ngoài. Trọn vẹn trăm vạn dặm dài, nhẹ nhàng co lại, bốn phương tám hướng sơn nhạc liền toàn bộ đều nổ tung. Uy lực này nào chỉ là đáng sợ a, đơn giản đến lẽ nào lại như vậy trình độ. Tầng thứ tư tử ngục bị cái kia cái mũi cho xuyên thủng. Quấn quanh, rào két két rung động, ngay sau đó hung hăng vừa gảy, một phương đại địa trong nháy mắt bạo khởi. Khói bụi tản mạn, phích lịch răng rắc chấn thiên rung động, tầng một to lớn công trình kiến trúc lại bị từ đại địa bên trong rút ra. Không sai, đó chính là tầng thứ tư tử ngục, lại bị này to lớn tráng hán cho sinh sinh rút ra. Ha ha ha, giải phóng, các người đều giải phóng, tất cả về nhà đi thôi, không muốn trở về liền cùng một chỗ giết sạch bọn này con mèo. A. Ngươi là thần tộc, vậy ngươi còn không chết đi. Rất nhiều đại yêu như lang như hổ hướng xuống mặt sông. Những nơi đi qua tất cả thiết vệ đều bị giết chết. Tất cả tù phạm đều được phóng thích. Đương nhiên, những cái kia thần tộc, ma tộc, cự nhân tộc, tam nhãn tộc các loại tù phạm toàn bộ đều bị đánh chết. Cứ như vậy một đường giết đi qua. Đội ngũ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đang không ngừng lớn mạnh. Những cái kia bị giam giữ đại yêu cái nào không phải khẳng khái cường đại hạng người. Giờ phút này đem trước bị tra tấn thống khổ toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nam tử tóc vàng cùng bạch tịnh tráng hán thật là quá mạnh. Đệ ngũ tầng tử ngục trận pháp đều bị xé nứt, bọn hắn một đường hướng phía dưới giết, rất nhiều nơi đều bị giết mặc vào. A, tiểu miêu nhóm viện quân tựa như là ít đi rất nhiều a. Chín đầu lão sư tử rất nhạy cảm phát hiện biến hóa. Vương Đông hai tay kết ấn, mi tâm thiên nhãn đóng mở có đế uy đang lượn lờ. Ta đã biết, có người đang tấn công tử ngục. Ông trời của ta, lá gan có chút đại a. Ha ha, đã giết tới đệ ngũ tầng. Thoáng một cái sự tình trở nên náo nhiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.